Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Burger đứng đầu được mọi người công nhận, không ai có thể vượt qua được. Còn năm ấy tôi đã làm gì? Chuyện không dám nhớ lại năm ấy là tôi đã theo đuổi Cố Tử Viễn. Thực ra tôi luôn không chịu thừa nhận. Tôi sẽ nhớ mãi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Tử Viễn. Dáng vẻ của cậu ấy giống như là một viên ngọc. Cố Tử Viễn lúc ấy có thể nói là công tử độc nhất vô nhị. Tôi phải thừa nhận rằng mình là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Rất dễ dàng bị mỹ sắc mê hoặc, đầu óc nông cạn, suy nghĩ không chín chắn. Lúc cậu ta ở trong văn phòng của mẹ tôi chờ làm thủ tục chuyển trường, đúng lúc ấy tôi đi ngang qua cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta thì bỗng chốc cảm thấy sững sờ, rồi quay sang nói với Quân Lương. Trường mình có một nam sinh rất là đẹp trai, là vô cùng đẹp trai. Từ trước đến nay, Quân Lương là người rất kén chọn, hiếm khi khen bạn nam nào. Nhưng sau khi tôi sống chết kéo cô ấy đi xem, thì cô ấy cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên. Quả nhiên là không sai. Xem ra cái trường ổ gà của chúng ta sắp có thêm một chú Phượng Hoàng rồi. Tôi thật là không hiểu tại sao cô ấy lại có thể suy nghĩ ra cách so sánh của chú như vậy. Nhưng cho dù như thế nào thì cô ấy cũng đã đồng tình với tôi. Tôi vẫn cảm thấy rất là vui mừng. Và từ lúc ấy tôi đã quyết định cậu ta chính là của tôi. Quân Lương tròn mắt nhìn tôi cất tiếng hỏi. Cậu ta chuyển đến lớp của mẹ cậu, cậu có biết hay không? Dĩ nhiên là tôi biết. Nếu cậu ta không chuyển đến lớp của mẹ tôi thì chưa chắc tôi đã chú ý đến cậu ta. Tôi muốn để mẹ tôi biết, tôi muốn để bà mất mặt, thế thì sao chứ? Buổi tối liên hoan tốt nghiệp, tôi thẳng thắn nói với Cố Tử Viễn ý định theo đuổi cậu ta, đồng thời hỏi cậu ta. Hồi ấy cậu có ấn tượng gì với mình hay không? Hôm ấy mình mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Đôi mắt của cậu ta bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo, khiến cậu ta nhìn ra giống như là người bị bệnh đục thủy tinh thể. Còn câu trả lời của cậu ta giống như là người mắc bệnh viêm não vậy. Mình chẳng chú ý đến cái gì cả. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, điện thoại của tôi nhận được hai tin nhắn cùng một lúc. Một tin nhắn là của Quân Lương. Chúc cậu có một bữa trưa vui vẻ. Chiều nay mình không có tiết học nên đi chơi. Tối gặp lại nhé. Tôi không muốn nhắn lại. Đúng là khác người vô nhân tính mà. Còn một tin nhắn khác là của Cố Tử Viễn, người tự cho là bạn trai của tôi. Mau xuống đây, đại ca đói rồi. Mặc dù rất là không muốn, nhưng tôi vẫn phải đi bên cạnh Cố Tử Viễn. Trên đường đi có rất nhiều bạn nhận ra cậu ta chính là người đại diện cho các tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. Một số bạn nữ nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi. Nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, ánh mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối như tàn phá môi sinh vậy. Tôi thật sự muốn đánh chết bọn họ, đúng là có mắt như mù mà. Cố Tử Viễn kia ngoài đào có hơn tôi, thì có cái gì giỏi hơn tôi chứ? Lẽ nào tôi không xinh đẹp hay sao? Rất nhiều năm trước, khi bị bà mẹ nhẫn tâm gửi đến nhà bạn ngoại, học ở ngoại thành tiểu học, bởi vì khá xinh đẹp nên bị tất cả các bạn nữ trong lớp cô lập. Hồi ấy tôi là học sinh chuyển trường, hơn nữa lại rất xinh, học giỏi, vì thế thường xuyên bị những chị lớp lớn bắt nạt. Nhưng hồi ấy không phải tôi không có bạn. Cô bạn mũm mĩm lúc nào cũng mặc quần áo tối màu, rất thích chơi với tôi. Cô ấy nói với tôi, cô ấy béo như vậy là do di truyền. Các bạn trong lớp đều gọi cô ấy là béo mập. Cô ấy không chơi với bất cứ ai trừ tôi. Tôi hỏi cô ấy vì sao, thì ánh mắt của cô ấy ẩn chứa vẻ cô đơn, không giống như một đứa trẻ. Cô ấy nói, bởi vì chúng mình đều là những kẻ lạc loài. Một năm sau tôi rời khỏi thành phố H, vô dĩ là muốn trao đổi địa chỉ với cô ấy để viết thư cho nhau. Thế nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy lại dùng ánh mắt già hơn tuổi nhìn tôi và chăm chú nói, cậu sẽ quên tớ. Cô ấy nói vừa đúng lại vừa không đúng. Sau khi về thành phố Z, sống trong môi trường thân thuộc, quả thực tôi đã nhanh chóng quên đi người bạn không thân thiết ấy. Nhưng mỗi khi có cảm giác cô đơn, thì đôi mắt không giống trẻ con của cô ấy lại hiện lên trong đầu của tôi. Dĩ nhiên mỗi lần tôi nói với người khác, tôi đã từng bị cô lập vì quá xinh đẹp thì không một ai tin, bao gồm cả Cố Tử Viễn. Để trút nỗi giận này, tôi cố tình nói thật to khi một đám người đi ngang qua chúng tôi. Chẳng phải là anh thích con trai sao? Điều đó thì có gì là sai đâu cơ chứ? Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trạng thái kinh ngạc của Cố Tử Viễn chỉ duy trì 2-3 giây, rồi sau đó cậu ta nhanh chóng mà tấn công lại. Chẳng phải em được người ta bao sao? Như thế thì có sao? Anh cũng không chê em. Cậu ta vừa dứt lời thì tôi lập tức hóa đá. Thật ra tôi bị Cố Tử Viễn ức hiếp như thế này không phải chỉ là 1-2 lần. Lần đầu tiên tỏ tình với cậu ta, lúc ấy cậu ta đã chuẩn bị đi đánh bóng rổ. Tôi đứng giữa cầu thang chặn cậu ta lại rồi tôi nói. Mình thích cậu. Xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng tôi. Nhưng cậu ta đã trả lời. Nhưng tôi không thích cậu. Lần ấy tôi thật sự là rất xấu hổ. Cả trường đều biết Tống Sơ Phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net